chẳng có gì là mãi mãi trên đời. Thật ra là em ngoan cố khi không níu giữ anh lại. Giữ anh nhé. Gặp nhau được là duyên số, rời nhau được chỉ do mỗi một người. Tình yêu này chẳng có chỗ cho nhiều tự do, sự buồn lo sâu đau như là em. Yêu cuộc chơi niềm vui như là em. Vứt hết đi bao nhiêu yêu thương cùng đắm say, vì sợ nói hết ra con tim chẳng còn gì ngoài đau xót hao gầy. Vứt hết đi bao nhiêu yêu thương cùng đắm say, em mong anh giữ lại. Vì thật ra là trong bóng tối tìm kiếm lấy một người, thật ra là missing you. Khi lẫn lối chỉ nhớ tới một người, chẳng qua là missing you. Missing, missing, missing you. Missing, missing, missing you. Missing, missing, missing ra vòng tròn không thấy thay màu. Rời công việc là lo lắng trong nỗi cô đơn thương trường.